Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 521. Thần chi thủy tinh, chương 529. Thần chi thủy tinh mấy tên đổ vào quan tài kiếng bên cạnh thành viên đều bị đồng bạn đỡ lên. Đều không ngoại lệ mấy người đều bị rút khô thể lực cùng các loại năng lực. Mặc dù bây giờ rời đi quan tài kiếng, nhưng là trong thời gian ngắn cũng khôi phục không được. Liền ngay cả quá khứ đỡ mấy tên thành viên cũng cảm giác thể lực của mình cùng năng lực trôi qua. Đám người lúc này đoán bình tĩnh lại. Đoạn Thu mặc dù ngã xuống bên trong, nhưng là không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là không thể động mà thôi. Các tinh linh tại khoảng cách quan tài kiếng 5 mét bên ngoài địa phương quan sát. Đoạn Thu cả người vậy mà ghé vào Nai Eo công chúa trên thân. Thậm chí mặt sát bên mặt. Cái này phải đặt ở tinh linh quốc độ. Một nhân loại làm như vậy đoán chừng sẽ bị bạo nộ các tinh linh cho diệt sát lông đều không có. Thần chi tinh thạch một mặc dù hiệp sáo trang Nai Eo tựa hồ ý thức được cái gì. Nàng nhìn xem quan tài kiếng khiếp sợ nói. Không nghĩ tới quan tài kiếng lại là dùng thần chi tinh thạch chế tạo. Trách không được như thế trong suốt. Olina nghe xong nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù thực lực tại mọi người bên trong không phải mạnh nhất, nhưng lại nhớ lại rất nhiều chuyện. Phục sinh sau Olina tinh thần lực trưởng thành phi thường nhanh chóng. Mấy ngày thời gian liền nhớ lại khi còn sống rất nhiều sự tình. Có không ít u ám chi đô bí mật đều là nàng nói cho Đoạn Thu. Bây giờ thấy Đoạn Thu đổ vào trong thủy tinh quan, lập tức liền nghĩ đến thần chi tinh thạch khả năng này. Thần chi tinh thạch lại gọi phong ấn tinh thạch, giải trừ đến làn da sau sẽ rút khô thể lực cùng năng lực. Bình thường dùng để chế cầm tù phạm nhân còng tay chân còng tay. Chỉ cần mang lên đến liền có thể hạn chế đẳng cấp tại dưới 70 cấp tả hữu chức nghiệp. Mà như thế một khối to thần chi tinh thạch, đoán chừng có thể hạn chế dưới 90 cấp tất cả chức nghiệp. Mọi người không muốn quá khứ. Như thế lớn tinh thạch đoán chừng tới gần nhất định phạm vi liền sẽ sở hiệu quả, Olina phổ cập. Khoa học nói, vậy làm sao bây giờ? Một Nai Eo nóng nảy nói, cũng không thể để Đoạn Thu dạng này một mực nằm đi. Ta đi tìm ưng, để nàng điều khiển cơ giáp đến giúp đỡ. Không phải chúng ta quá khứ liền sẽ bị hạn chế. Thần chi tinh thạch miễn dịch bất luận cái gì ma pháp. Đối dưới 60 cấp vật lý công kích cũng có thể làm được không nhìn. Cho nên chỉ có thể sử dụng cơ giáp đem quan tài kiếng cầm lên, Kara Toa nói. Kara Toa là Đoạn Thu phục sinh một Nai Eo chiến sĩ. Thực lực phi thường cường đại, phong hào cường giả cấp bậc, nghề nghiệp của nàng liền so Đoạn Thu hơi yếu một chút. U ám kiếm thánh, trước mắt chỉ có thể nhìn như vậy lấy. Đám người thậm chí 30 cấp cũng chưa tới, căn bản không phá hư được quan tài kiếng, mà tiếp cận sau lại sẽ bị hạn chế, cho nên trước mắt chỉ có thể dạng này vây xem Đoạn Thu. Đoạn Thu cả người ghé vào tinh linh công chúa trên thân. Hắn thậm chí khí lực nói chuyện đều không có, mặc dù thể lực cùng năng lực không có, nhưng là tinh thần lực vẫn còn, đương nhiên hắn chỉ có thể suy nghĩ. Trước đó bị Nai Eo công chúa dung nhan tuyệt mỹ chấn kinh. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ, Đoạn Thu hiện Nai Eo công chúa lại là có nhiệt độ cơ thể. Dù sao hiện tại cũng không động được Đoạn Thu liền bắt đầu dùng nhục thể cảm giác. Mặc dù có nhiệt độ cơ thể, nhưng là Đoạn Thu không có cảm giác được nhịp tim, hoặc là chính là mãi mãi ngủ say. Nhưng là thân thể còn chưa chết vong, linh hồn tử vong, còn có một loại khả năng chính là Nai Eo công chúa thật đang ngủ say. Chỉ là rất khó bị đánh thức, đoán chừng Đoạn Thu có thể là gần mấy cái trong luân hồi hạng nhất tiếp xúc đến tinh linh công chúa. Nhân loại, mặc dù tên này tinh linh công chúa là ngủ say trạng thái. Dù sao nằm cũng không có việc gì. Đoạn Thu liền chuẩn bị trực tiếp phục sinh tên này Nai Eo công chúa. Trong lòng kêu gọi hắc ám linh hồn cây, Đoạn Thu nói rõ tình huống hiện tại sau linh hồn cây trực tiếp trợ giúp Đoạn Thu đem linh hồn rót. vào Nile công chúa trong thân thể, dĩ nhiên không phải từ trên tay. Đoạn tu hiện tại có thể di động không được, nhưng là mặt dán mặt, vừa vặn khoảng cách đầu tương đối gần, cho nên linh hồn cứ như vậy tiến vào Nile công chúa trong thân thể. Thời gian từng chút quá khứ, rất nhanh ưng mỹ nữ liền đến, nhìn thấy đoạn tu bộ dạng này lập tức liền tiến vào cơ giáp. Còn tốt đoạn tu không để cho ưng mỹ nữ về lãnh địa. Không phải đoán chừng đoạn tu muốn nằm cái một ngày. Trước mắt u ám chi đô bên trong hữu cơ giáp chỉ có ưng mỹ nữ một người. Quan tài kiếng không phải rất nặng, nhưng là cũng không nhẹ. Cơ giáp chậm rãi nâng lên quan tài kiếng. Sau đó từng chút xoay tròn. Cơ giáp có cao 3 mét, bên cạnh thả một chương phi thường mềm mại giường chiếu. Xoay tròn sau đoạn tu cùng Nile công chúa đều sẽ rơi tại phía trên. Đây cũng là vì phòng ngừa đoạn tu quẳng xuống đất thụ thương. Dù sao đoạn tu hiện tại trạng thái thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Ưng mỹ nữ khống chế cơ giáp thời gian dần trôi qua xoay tròn. Rất nhanh đoạn tu liền từ trong thủy tinh quan rơi ra. Ngay sau đó Nile công chúa cũng rớt xuống. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Hai người tư thế sinh biến hóa. Vốn là đoạn thu ghé vào Nile công chúa trên thân. Rớt xuống trên giường sau biến thành Nile công chúa ghé vào đoạn thu trong ngực. Quan tài kiếng bị ưng mỹ nữ đặt ở nguyên bản địa phương. Sau đó cơ giáp lôi kéo giường rời đi quan tài kiếng khu vực. Thoát ly quan tài kiếng. Đoạn thu rốt cục khôi phục thể lực. Mặc dù còn không thể động. Nhưng lại có thể nói chuyện, chủ nhân, mấy tên Nile lập tức lao đến, đoạn thu mở to mắt nhìn xem chung quanh hư nhược nói. Ta không sao, không cần lo lắng, công chúa đã sống lại, đoán chừng lập tức liền có thể thức tỉnh, Nile công chúa cũng là tộc Nile mấu chốt. Mặc dù đoạn thu sống lại rất nhiều Nile, ngoại trừ đoạn thu các nàng quan tâm nhất vẫn là Nile công chúa. Ưng mỹ nữ lúc này đi tới, nàng nhìn một chút đoạn thu sau đó lấy ra máy chụp ảnh trực tiếp quay chụp bức tranh này. Tất cả mọi người lo lắng đoạn thu an toàn, nhưng là ưng mỹ nữ biết, đoạn thu chỉ là thoát lực bản thân kỳ thật không có việc gì. Sẽ từ từ khôi phục, đoạn thu im lặng nhìn xem đang quay chiếu ưng mỹ nữ. Hắn thật không biết muốn nói gì. Rất nhanh ưng mỹ nữ liền tiến đến đoạn thu trước mặt lấy ra mấy chương cương vừa quay chụp tốt ảnh. Chụp nói, chủ nhân ngươi nhìn, nhiều ấm áp, nhiều đáng yêu, trên tấm ảnh chỉ có đoạn thu cùng Nile công chúa hai người. Tinh linh ôm công chúa ở đoạn thu nằm tại trước ngực của hắn. Bộ dáng phi thường đáng yêu, ngươi đủ rồi, ta không thể động tới ngươi lại tại chụp hình, ta không nghe. Đoạn thu phục sinh thành viên đều là có máu có thịt. Các nàng cũng có ưa thích của mình, tính cách của mình, không có thời điểm nguy hiểm kiểu gì cũng sẽ lẫn nhau nói đùa. Nếu như vẫn luôn là chiến đấu, tuân thủ mệnh lệnh đó cùng khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào? Đoạn thu cũng không hy vọng phục sinh sau thành viên đều là cái dạng này. Cho nên đoạn thu sẽ không đi mệnh lệnh các nàng cưỡng chế làm cái gì. Theo thể lực thời gian dần trôi qua khôi phục, đoạn thu cánh tay có thể động, mọi người chung quanh đều trò chuyện u ám chi đô trước kia cố sự. Đoạn thu cũng an tĩnh lắng nghe, đoạn thu phục sinh tinh linh công chúa sau liền đã có nhịp tim. Bất quá đến bây giờ còn không có thức tỉnh, đoán chừng là bởi vì thần chi thủy tinh nguyên nhân, dù sao thời gian dài ở vào trạng thái này, ai cũng không có khả năng lập tức khôi phục. Hết chương.